Lưu Manh Lão Sư, chương 1099, người tại sao lại ở chỗ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối xử lý bọn họ vì người bị chết báo thù, một vài Vũ Lâm nhân sĩ ngựa trên ồn ào kêu đắc lớn nhất tiếng đương nhiên là Hoa Lôn phái người. Hiện tại Diệp Đại Vị yên lòng có lông mi trắng đạo trưởng bọn họ tại, chính mình còn có thể chuyển bại thành thắng. Cái kia lão A như thế nào như vậy, đều phía sau còn không mang người của chính mình lao tới giúp chính mình. Trần Thiên Minh hướng Hoa Sơn đệ tử bọn họ vẫy tay, bọn họ ngựa trên hướng hắn bên này dựa lại đây, hiện tại lấy lông mi trắng đạo trưởng bọn họ người bên kia có mấy cạnh mình người, càng phân tán càng không tốt. Mọi người nghe, ta là bị hãm hại, lông mi trắng đạo trưởng cùng phái Hoa Sơn đồ Hoa Hào cấu kết, ta đã có chứng cứ chứng minh ta là trong sạch. Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên. Trần Thiên Minh, ngươi không cần ngậm máu phun người. Lông mi trắng đạo trưởng sinh khí địa mắng. Hắn không biết Trần Thiên Minh đã nhận thấy được Hoa Hào là nội gian, hắn còn liều mạng địa uống Trần Thiên Minh. Diệp Đại Vĩ vội vàng kêu lên. Lông mi trắng đạo trưởng, chúng ta không cần cùng loại này biến thái hung thủ khách khí, chúng ta nhanh lên trên đi sao. Mẹ nó, nếu để cho Trần Thiên Minh phóng kia ghi âm, sự tình toàn bộ bại lộ. Kỳ thật Diệp Đại Vĩ không biết này lưỡng, 300 người đại đa số là lông mi trắng đạo trưởng người, cho nên lông mi trắng đạo trưởng mới bảo trì không sợ hãi. Xông lên a, chúng ta xử lý Trần Thiên Minh. Lông mi trắng đạo trưởng kêu lên. Hiện tại chuyện của hắn đã bại lộ, nếu để cho Trần Thiên Minh xuống núi lời nói kia mình cũng không đường có thể trốn. Ngược lại đem Trần Thiên Minh bọn họ giết sẽ đem biến thái hung thủ đắc tội danh giao cho Trần Thiên Minh, cho dù là quân ủy muốn hỏi đến việc này cũng là cầm hắn không có cách nào. Bởi vì chuyện lần này có tiên sinh bọn họ ở sau lưng ủng hộ, cho nên lông mi trắng đạo trưởng lo lắng mới như vậy, chân bằng không cho hắn 10 đàm cũng không dám tại Hoa Sơn như vậy sằng bậy. Trần Thiên Minh lạnh lùng địa nhìn phía trước, đối mặt bên người Phùng Nhất Hành bọn họ lớn tiếng nói. Này đó Vũ Lâm nhân sĩ có thể tính là không phải lông mi trắng đạo trưởng người, cũng là nghe theo lông mi trắng đạo trưởng lời nói, bằng không không có khả năng nghe được ta nói có chứng cứ chứng minh lông mi trắng đạo trưởng hãm hại ta bọn họ còn xông lại. Lão sư, chúng ta đây có phải hay không muốn buông tay ra đem bọn họ xử lý rồi? Phùng Nhất Hành cọ sát lấy song trường hưng phấn mà nói. Quay mắt về phía nhiều như vậy địch nhân, Phùng Nhất Hành biết bằng bọn họ là không đối phó được, có thể hôm nay bọn họ như muốn hy sinh, nhưng càng như vậy càng kích bọn hắn trong lòng nhiệt huyết, cái loại này cho dù chết phải lôi kéo một vài cái cuối hào hùng. Đối Nhất Hành, các ngươi buông tay ra theo chân bọn họ làm đi, sao ta từ có việc bận các ngươi không cần lo lắng. Trần Thiên Minh vừa nói vừa tay nắm vói vào trong túi áo, dường như ấn cái gì vậy xuống. Vu là vừa mới đánh cúa một hồi kịch liệt, ỉ vào Phùng Nhất Hành bọn họ lại ngựa sông lên đi lên cùng này Vũ Lâm nhân sĩ chém giết lên. Những người này võ công của mặc dù không có hắc y nhân cao, nhưng người của bọn họ nhiều hơn để Phùng Nhất Hành bọn họ có loại con kiến cũng có thể cắn chết voi cảm giác. Trần Thiên Minh trực tiếp hướng lông mi trắng đạo trưởng bay đi, bắt giặc trước bắt vua. Lông mi trắng đạo trưởng là này đó Vũ Lâm nhân sĩ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Trần Thiên Minh hướng chính mình xông lại, lông mi trắng đạo trưởng cười lạnh một tiếng, hắn mang theo bên người vài cái nhân lập tức nghênh đón. Mà Diệp Đại Vĩ lại âm hiểm, hắn cũng mang theo mấy hắc y nhân vây công Trần Thiên Minh. Nhìn này đó nhiều người vây quanh chính mình, Trần Thiên Minh tuyệt không sợ hãi, dường như những người này căn bản không phải là đối thủ của hắn dường như. Ha ha, các ngươi nghĩ đến bằng các ngươi những người này là có thể giết được ta sao? Trần Thiên Minh cười ha ha. Trần Thiên Minh, ngươi không phải là sợ điên rồi đi sao? Diệp Đại Vĩ đắc ý cười nói. Bằng mình và hắc y nhân là có thể đem Trần Thiên Minh xử lý rồi, hơn nữa lông mi trắng đạo trưởng bên người còn có 10 mấy người. Hiện tại không chỉ nói đánh Trần Thiên Minh có thể tính là mọi người mỗi người tát bọt nước. Nước tiểu cũng có thể đem Trần Thiên Minh cấp chết đuối. Ta không phải sợ điên, mà là ta căn bản không sợ các ngươi. Ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Trần Thiên Minh cười nói. Lông mi trắng đạo trưởng, ta biết ngươi trừ mình ra môn nhân ở ngoài còn có một vài thủ hạ xen lẫn trong Vũ Lâm nhân sĩ bên trong ồn ào. Hiện tại bọn họ đều tụ tập cùng một chỗ, chính dễ dàng đem bọn họ toàn bộ xử lý. Trần Thiên Minh, ngươi là có ý gì? Lông mi trắng đạo trưởng kinh ngạc nói. Hắn nghe được Trần Thiên Minh trong lời nói dường như có chuyện cái gì đợi đã lâu, dường như là Trần Thiên Minh sáng sớm tựu sắp xếp xong xuôi dường như. Trần Thiên Minh đối phía sau kêu lên. A Quốc, các ngươi mau tới đi, chờ các ngươi thanh tràng đâu. Diệp Đại Vĩ vừa nghe Trần Thiên Minh nói lời như vậy, khí sẽ không đánh một chỗ ra. Vừa rồi hắn nếu không phải là bị Trần Thiên Minh cố ý lừa lời nói, thủ hạ của hắn cũng không có khả năng bị Trần Thiên Minh đánh lén thành công. Hiện tại Trần Thiên Minh còn muốn dụng biện pháp này lừa bọn họ, thật sự là đầu nước vào. Diệp Đại Vĩ phía sau liên tục truyền đến một số người tiếng kêu thảm thiết, nghe đến mấy cái này người kêu thảm thiết liên tiếp địa truyền đến hẳn không phải là Trần Thiên Minh người, bởi vì này chút thanh âm đều truyền đến mấy chục tiếng. Trần Thiên Minh na có nhiều người như vậy a, kỳ quái. Diệp Đại Vĩ ngựa trên quay đầu vừa thấy hắn ngựa trên sợ ngây người. Này điều này sao có thể a, Lâm Quốc cư nhiên thật sự tại phía sau hắn mang theo mấy chục người vọt vào. Này Vũ Lâm nhân sĩ trong là tốt rồi, giống hổ rơi bầy cừu bọn họ đến mức này. Vũ Lâm nhân sĩ gục tiếp theo tấm. Ha ha, lông mi trắng đạo trưởng, các ngươi trốn không thoát. Trần Thiên Minh cười lớn một tiếng, ngựa trên hướng lông mi trắng đạo trưởng bọn họ công tới. Kia mãnh liệt phong nhận mang theo độc cô phi kiếm hướng thu gặt quả thực giống nhau, ngựa trên tựu có mấy người địch nhân ngã xuống đất bỏ mình. Má ơi, này quỷ đồ vật này nọ lại xuất hiện. Diệp Đại Vĩ một chứng kiến Trần Thiên Minh ra đạo bạch quang kia trong lòng là tốt rồi, tới gặp quỷ giống nhau sợ hãi. Nếu như không có Lâm Quốc bọn họ trợ giúp, Diệp Đại Vĩ là không sợ hãi, nhưng hiện tại không lý do địa xuất hiện Trần Thiên Minh mấy chục thủ hạ, những người này võ công của cao cường không so với bình thường Hoa Sơn đệ tử như thế nào không cho hắn sợ hãi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Diệp Đại Vĩ ngựa trên nghĩ muốn tìm cơ hội chạy thoát, lần này hành động có thể nói là thất bại. Trần Thiên Minh thủ hạ đắc lực Lâm Quốc có thể ở trong này xuất hiện, người ta nhất định là một sớm đã tính kế hảo. Ai đáng tiếc đã biết mấy chục thủ hạ sau khi trở về tiên sinh một tha không hắn không được. Bất quá Diệp Đại Vĩ là nhân vật nào, hắn không có khả năng hiện tại cùng Trần Thiên Minh liều mạng, cái gọi là núi xanh còn đó, vô luận như thế nào hắn đều là muốn chạy trốn mệnh. Lông mi trắng đạo trưởng cũng sợ ngây người, đây là có chuyện gì a, làm sao xuất hiện Vũ Lâm nhân sĩ, chính mình dường như chưa từng thấy qua. Hơn nữa ngày hôm qua bắt đầu hắn đã cơ bản cùng này Vũ Lâm nhân sĩ câu thông, cúa bọn họ đều nghe của mình hiệu lệnh. Lại là vì cái gì hiện tại biến thành như vậy? Lâm Quốc bọn họ trang phục cùng cái khác Vũ Lâm nhân sĩ giống nhau, khó trách lông mi trắng đạo trưởng sẽ hiểu lầm. Các ngươi đi tìm chết đi sao? Trần Thiên Minh đối với lông mi trắng đạo trưởng bên cạnh cái kia chút Vũ Lâm nhân sĩ nói, phi kiếm dường như phụ họa lời của hắn, ngựa trên hướng này Vũ Lâm nhân sĩ vọt tới. Chỉ chốc lát sau thời gian đã có vài cái Vũ Lâm nhân sĩ bị phi kiếm gây thương tích. Này đây là độc cô phi kiếm. Lông mi trắng đạo trưởng chứng kiến bên cạnh bạch quang không khỏi kinh ngạc kêu lên. Tuy rằng hắn biết hoa bạch tử là thể hiện giả thiết có tự mình hồ phi kiếm, nhưng hiện tại Trần Thiên Minh dùng là rõ ràng là bay a, lấy lông mi trắng đạo trưởng tại võ lâm nhiều năm kinh nghiệm, đương nhiên so với Diệp Đại Vĩ kiến thức rộng rãi. Vì thế lông mi trắng đạo trưởng đánh ra thư cầu cứu hào đàn. Trần Thiên Minh không nói gì, hắn ngựa trên đỡ lông mi trắng đạo trưởng công kích tiếp theo đi phía trước, nhảy bay đến lông mi trắng đạo trưởng bên người, sau đó hữu trưởng sẽ cực kỳ nhanh tại lông mi trắng đạo trưởng trên người huyệt đạo trên vuốt. Diệp Đại Vĩ thấy đại thế đã mất lại không dám ở này lưu lại, hắn đối với bên cạnh hắc y nhân quát to một tiếng. Chúng ta chạy mau, nói xong hắn liền chính mình trước chạy thoát. Trần Thiên Minh vốn định đem những hắc y nhân này toàn bộ xử lý, nhưng thật không ngờ Diệp Đại Vĩ sẽ như vậy ích kỷ, chính mình trước tuyển. Vì đại cục hắn lại không thể hiện tại ném lông mi trắng đạo trưởng đuổi theo hắc y nhân Diệp Đại Vĩ. Lông mi trắng đạo trưởng, ngươi có phải hay không nên gọi thủ hạ của ngươi dừng tay? Trần Thiên Minh nhắc tới lông mi trắng đạo trưởng nói. Lão a, ngươi mau lại đây cứu ta a, ta bị Trần Thiên Minh cấp bắt được. Lông mi trắng đạo trưởng khóc tang nghiêm mặt, hắn hiện tại dáng vẻ không giống như chính 7-8 trải qua nhất phái trưởng môn hào. Giống một cái tiểu hài tử. Trần Thiên Minh một bên dùng sức kháp lông mi trắng đạo trưởng đau huyệt, vừa hướng phía trước người võ lâm nói. Các ngươi tái không dừng tay, ta sẽ giết lông mi trắng đạo trưởng. Ai nhà đau chết ta, các ngươi mau dừng tay. Lông mi trắng đạo trưởng vốn đang suy nghĩ cứng rắn chống đỡ một lần, nhưng hắn nhìn tới nhìn lui cũng không có chứng kiến lão A. Hiện tại hắn hiểu được Trần Thiên Minh bên này lập tức toát ra mấy chục một cao thủ, cho dù là lão A lại đây cũng không có cách nào cứu được hắn. Cho nên hắn rõ ràng cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Vũ Lâm nhân sĩ thấy Lâm Quốc bọn họ chẳng những nhiều người võ công lại lợi hại, không đến trong chốc lát thời gian tự xử lý rồi bọn họ không ít người, bởi vậy khi bọn hắn nghe được lông mi trắng đạo trưởng gọi bọn hắn dừng tay liền lập tức dừng tay. Lâm Quốc bọn họ cũng không khách khí, ngựa sông lên tiến lên điểm huyệt đạo của bọn hắn. Trải qua vừa rồi một trận chém giết, lông mi trắng đạo trưởng bên này tối thiểu đã chết hơn 100 người, còn lại là thủ hạ của hắn cũng chỉ là mấy chục người. A Quốc, các ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Dương Quế Nguyệt kỳ quái địa nhìn Lâm Quốc bọn họ nói. Những người khác nàng không lớn nhận biết, Lâm Quốc cùng với Ngô Tổ Kiệt nàng là nhận biết. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lâm Quốc bọn họ không phải ở kinh thành sao? Tại sao lại ở chỗ này nhô ra? Lâm Quốc cười cười chưa trả lời Dương Quế Nguyệt vấn đề, hắn chỉ là nhìn lão đại của mình Trần Thiên Minh. Dương Quế Nguyệt biết Lâm Quốc đích ý tứ Lâm Quốc tại sao phải ra ngay lúc đó ở trong này nhất định cùng Trần Thiên Minh có liên quan. Này đồ lưu manh, hắn nhất định có chuyện gạt ta, chính là ta hỏi hắn vì cái gì biết Hoa Hào là nội gian, hắn chỉ là cười cười nói cảm giác mà thôi. Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh, ngươi có phải hay không suy nghĩ lừa gạt lão nương ta cả đời a? Dương Quế Nguyệt, ngươi nói gì vậy a? Dường như ta lấn lừa tình cảm của ngươi, đối với ngươi làm cái gì nhận không ra người chuyện tình dường như. Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái nói. Hiện tại chúng ta phải xử lý sự tình phía sau, vừa rồi lông mi trắng đạo trưởng đánh tín hiệu có thể sẽ có nhiều hơn Vũ Lâm nhân sĩ lại đây. Trần Thiên Minh vừa rồi nhìn một lần, ngay lúc đó ngoại trừ Hằng Sơn phái trưởng môn ở ngoài, các phái khác trưởng môn đều không ở trong này. Này có thể thấy được Hằng Sơn phái học môn là theo lông mi trắng đạo trưởng mặc cùng con quần. Hừ, Dương Quế Nguyệt lại trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Quả nhiên không ra Trần Thiên Minh sở liệu, bọn họ mới vừa đem lông mi trắng đạo trưởng chính là thủ hạ đuổi tới một bên ngồi chồm hổm hào, lúc sau rừng cây bên kia lại xông lại vài trăm người. Trong đó có trưởng môn các phái cùng với Vũ Lâm nhân sĩ, bọn họ chứng kiến mặt đất thi thể cùng với bị thương nằm Vũ Lâm nhân sĩ, còn có đứng ở Trần Thiên Minh bên cạnh ủ rũ lông mi trắng đạo trưởng, bọn họ liền sinh khí. Trần Thiên Minh, ngươi đừng tưởng rằng mình làm chuyện xấu vốn không có báo ứng, ngươi làm như vậy sẽ có báo ứng. Phái Thiên Sơn trưởng môn Ngọc Nơ, tròn tức giận tận trời địa đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh, bọn họ làm như vậy đã là rất thái quá, bọn hắn hôm nay có thể tính là không cần tánh mạng phải đòi lại một cái công đạo. Cách chương.